Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Liên tiếp, bình thường bộ dáng nhã nhặn rồi đột nhiên chuyển biến sang vẻ giận dữ dọa người. Trên trán gân xanh cũng nổi lên không thôi. Trong khoảng thời gian hắn dùng thủ đoạn đem cô ở bên cạnh mình, còn tìm ra đủ loại lý do hôn cô đầu óc choáng váng, thậm chí lần nữa khắc chế dục vọng của chính mình, chịu đựng những phản ứng do cô cố ý tạo thành, làm cho nhiệt nổi toàn thân đau đớn. Hắn đã làm nhiều như vậy, thậm chí còn mở miệng chỉ điểm. Cô lại vẫn mù quáng không muốn thừa nhận. Thậm chí trước mặt hắn, cô thề cô chỉ cần Trương Triệt nhất. Đáng chết, Lăng Vân từ lúc chào đời tới nay giờ mới nổi lên cảm giác ghen tị trong nháy mắt. Hắn quả thực muốn trở về Đài Loan, giết Trương Triệt nhất, đem bạn tốt vùi vào bên trong thâm sơn, bắt buộc cặp con ngươi xinh đẹp kia của Hoa Hoa từ nay về sau chỉ có thể nhìn hắn. Thân thể mềm mại kia rõ ràng cũng đã thừa nhận. Bọn họ trong lúc lửa tình bốc lên mãnh liệt đầy hấp dẫn, trong nụ hôn triền miên đầy nhiệt tình, trong miệng cô nhiệt tình nỉ non đã tiết lộ khát vọng giống như hắn. Nếu như hắn không sắp xếp gọn gàng ở thời điểm cuối cùng, thì trong nụ hôn dài kia chỉ sợ cô sớm đã lột quần áo hắn, động thủ chà đạp hắn. Xem ra hắn vẫn là rất quân tử. Lòng Vân chậm rãi nheo con người, lúc này hắn kiên định hạ quyết tâm nên động thủ. Đặc triển như đoán trước được sẽ thành công, một lượng lớn khách hàng dũng mãnh vào hội trường. Nơi đó vốn rộng lớn, nay lại chật như nêm cối. Tổng bộ nhóm viên chức đều tham gia đãi khách hàng, ngay cả bối lý đều tự mình ra trận, đặt đơn hàng nhiều như tuyết rơi, quả thực làm cho mọi người ứng phó không nổi. Oa Oa ở hội trường ứng phó những câu hỏi của khách hàng, khóe miệng cười ngọt ngào lại càng lúc càng cứng ngắc. Trực giác chiến đấu của cô sâu sắc, cảm giác được ánh mắt bất lương nào đó đang chăm chú nhìn cô, chặt chẽ khóa chủ cô, truy đuổi nhất cử nhất động của cô. Đầu cô cảnh giác nhìn chung quanh, chú ý nhìn ánh mắt khác, lại thấy Lăng Vân đang nhìn cô. Khi tiếp xúc với ánh mắt của cô, khuôn mặt tuấn dung kia còn hiện lên ý cười yếu ớt, không có chút thích hợp. Buộc chặt thần kinh bởi vì nét cười ôn hòa kia làm cho cô có chút hơi thả lỏng. Cô hướng hắn gật gật đầu, xoay người lại đi tiếp khách. Nhưng không đến chốc lát, trong ánh mắt lại làm cô lông tơ dựng thẳng lên, lại lặng lẽ lưu hồi trên người cô. Quái, chẳng lẽ trong hội trường lẫn vào phần tử bất lương sao? Cô hồ nghi nhướng mắt, ánh mắt lại quay trên người Lăng Vân. Chỉ cần nhìn thấy hắn mỉm cười, nhóm kẻ bắt cóc này có phải hay không liền tránh phụ cận của Lăng Vân, cho nên hắn mới có thể lần nữa cảm thấy ánh mắt nguy hiểm này là nhằm phương hướng của hắn mà phóng tới. Xem hắn cười không hề phòng bị đến như vậy, nếu đã xảy ra tình huống nào bột phát ngoài dự kiến, khẳng định sẽ bị làm thịt ngay lập tức. Hoa Hoa càng lúc càng lo lắng. Cách vài giây sẽ nhìn hướng Lăng Vân, liếc mắt xem xét tình hình một lát, thậm chí bắt đầu hoài nghi những người tiếp cận hắn đều là thích khách giả trang. Vì đảm bảo cho Lăng Vân được an toàn, cô lập tức quyết định bỏ ngoài tai mấy cái ý không lời của mấy người anh kia, xông ra biển người, trực tiếp đi đến bên cạnh hắn, một tấc cũng không rời hắn. Đại khái là người cần bảo hộ của cô đã được sự đe dọa của cô có tác dụng, làm cho nhóm ác đồ không dám ra tay, nên ngày đặc triển thuận lợi chấm dứt, không có phát sinh gì ngoài ý muốn. Lăng Vân cũng bình yên vô sự, ngay cả cọng tóc nhỏ cũng không bị động đến. Nhưng thật ra Oa Oa cảnh giới cả một ngày tiêu hao mất không ít thể lực. Khi hai người ra khỏi hội trường, cô đã đói lả đi rồi, cứ muốn tìm thức ăn bổ sung cho cái dạ dày đang kêu gào kia. Cho nên khi cô trở lại phòng ở khách sạn, thấy bàn phong phú thức ăn kia, cô quả thực muốn hoan hô ra tiếng. À, thật tốt quá, tôi đang đói bụng lắm. Cô thùng thùng chạy đến bàn ăn, hưng phấn nhìn miếng bít tết nướng nhuyễn nộn nhiều nước, nhịn không được dùng ngón trỏ tìm hiểu dính mỹ vị món ngon, bỏ vào trong miệng nhấm nháp. Vì tư vị tuyệt vời kia phát ra thở dài hạnh phúc. Động tác của đứa nhỏ này làm cho con ngươi đen sau viền vàng kính mắt lóe ra quá dục vọng hỏa diễm. Chính là Lăng Vân rất nhanh thu lại, trên khuôn mặt tuấn dung biểu tình không có gì thay đổi. Tôi nhờ khách sạn chuẩn bị bàn thức ăn này, xem như cảm tạ em trong khoảng thời gian này vất vả. Hắn săn sóc thay cô lôi ra ghế rửa, còn lấy ra trong ngăn đá một chai rượu nho ướp lạnh nguyên chất. Khuynh thay cô rót đầy chén thủy tinh trước mặt. Không được, tôi không thể uống được. Cô xem ly rượu ngon kia, có chút tiếc hận lắc đầu, trước khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy uể oải. Cô ghi nhớ quy định của Dương Thị Bảo Toàn, ở nơi đâu có dấu hiệu của sự nguy hiểm, tuyệt đối không được uống rượu. Nhưng là thật đáng tiếc, kia bình rượu nho thoạt nhìn bộ dạng thật tốt. Yên tâm đi, khách sạn Lý có bảo vệ thật mạnh. Những kẻ tâm địa dã man kia, tuyệt đối sẽ không tìm đến nơi này. Lăng Vân phi thường kiên trì, cố ý muốn cùng cô chia sẻ bình rượu ngon này. Hắn ấm áp tươi cười làm cho Oa Oa có thể nơi lỏng toàn thân. Cô tiếp nhận chén thủy tinh, cảm thấy gánh nặng trên vai biến mất, cả người nháy mắt thoải mái không ít. Đúng vậy, đi vào sau cánh cửa, em có thể thả lỏng cảnh giới. Dù sao ở khách sạn này có không ít đại nhân vật, thiết bị lại tuyệt hòa an toàn, dưới lầu cũng có bảo vệ thật mạnh, có thể nói là gác cổng xâm nghiêm, ở chỗ này tuyệt hiểm. Được rồi, dù sao chỉ là một chai rượu nho, có uống cũng không thể đánh ngã tôi. Oa Oa tự tin tràn đầy nói, quyết định nhận hảo ý. Cô từ nhỏ đã bị lão ba cùng các ca ca huấn luyện ra tửu lượng vô bờ, làm sao có thể đem chính một lọ rượu nho để vào mắt. Lăng Vân phục vụ chu đáo, lập tức lại khuynh thân rót rượu. Cái chén của cô chưa từng có lúc nào trống rỗng, vẫn là duy trì trạng thái chữ bát. Mà hắn thì chuyện trò vui vẻ, càng làm cho cô tâm tình khoái trá. Món ngon trên bàn rất nhanh đã bị nuốt vào bụng. Nhưng thật ra một lọ rượu kia dường như vĩnh viễn uống không xong. Cô uống lên một ly lại một ly, rõ ràng thấy Lăng Vân cũng uống đi không ít, nhưng là rượu ngon hương thuần vẫn cuồn cuộn không dứt trong bình rượu rót ra. Cô vẫn uống, uống, uống đến toàn thân khinh phiêu phiêu. Trước mắt hình ảnh Lăng Vân theo một cái biến thành hai cái, lại theo hai cái biến thành ba cái, mới cảm thấy có chút không thích hợp. Kỳ quái, tửu rượu của tôi tốt lắm. Cô đặt ly xuống bàn, mờ mịt mở to hai mắt, nhìn ly rượu bị rót đầy, túc khởi mày, thực cố gắng suy nghĩ trong chốc lát. À đúng rồi, tôi đại khái là mệt mỏi. Đúng vậy, em vừa bay sang đây công tác, vừa phải bảo vệ sự an toàn của tôi, thật sự rất vất vả. Lăng Vân dùng loại tiếng nói thôi miên này nói chuyện, con ngươi đen theo ly rượu bên cạnh, lặng lặng xem xét cô. Đừng, đừng khách khí với tôi. Oa Oa tâm tình thật tốt, lại đánh sạch một ly rượu, còn vươn tay nhỏ bé vỗ vỗ ngực, hào khí mà cam đoan. Yên tâm, có tôi ở đây, không ai có thể chạm đến anh. Hắn cầm chén rượu, lặng lẽ đá văng xuống bà lượng lớn vỏ chai rượu, đứng dậy gạt bàn sang bên, dắt đôi tay nhỏ bé mềm nhũn của cô từng bước một hướng đến phòng ngủ. Cô như là một viên khí cầu bị hắn dụ đến phòng ngủ, không có phản ứng, nghĩ là hắn săn sóc muốn cho cô nghỉ ngơi. Tiểu béo, thẳng đi đến bên giường, Lăng Vân mới quay đầu ôn nhu tựa vào bên tai cô hỏi, tôi nên như thế nào báo đáp em đây? Cô xem kia, trương đẹp mặt môi, đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô đứng lên, đầu óc chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Anh có thể theo giúp tôi luyện tập. Cô lòng tràn đầy mong chờ nhìn hắn. Lúc cô tỉnh mà nói ra, cô tuyệt đối xấu hổ vì những lời này. Tôi rất thích. Hô hấp nóng bỏng ở môi cô trêu chọc, dụ hoặc cô hé miệng. Sau đó tiếp theo trong nháy mắt, bạc môi kia đã hôn trụ cô. Lăng Vân thuận thế đem cô tiến đến giường mềm mại, hai tay ôm bên hai sườn của cô, thậm chí không có chạm đến cô, chính là dùng làn môi mê người kia triền miên hôn cô, hôn cho đến khi cô toàn thân như có hỏa thiêu. Cô không tự giác phun ra tiếng rên rỉ kiều mị, thân thể mềm mại nằm ở trên giường, tùy hắn đầu lưỡi tiến vào, lúc buộc chặt mà lỏng, lại lúc lại lỏng mà buộc chặt, sau đó lâm vào run run kịch liệt. Nụ hôn như vậy kỳ thật sớm vượt qua giới tuyến luyện tập, chỉ có nam nữ kỳ cục yêu nhau mới có thể hôn môi âu yếm lẫn nhau như vậy. Nhưng là thần trí của cô đã sớm bởi vì rượu mà mê muội, căn bản không thể nhận hai người bất đồng, chỉ có thể thuận theo bản năng hành động. Nụ hôn với hắn càng ngày càng mẫn cảm. Hồi lâu sau, Lăng Vân như là mỗi lần trước chủ động sửa lại gọn gàng, kết thúc nụ hôn. Hôm nay chương trình học đến vậy chấm dứt, tôi phải trở lại trên giường phòng khách. Hắn thấp giọng nói, thái độ lại khác thường, không nhúc nhích, vẫn là nằm ở bên cạnh cô, hơi thở ấm áp vẫn phả ra bên tai cô. Oa Oa không thể tự kiềm chế, tự buông lỏng, cô liên tục lắc đầu. Đôi tay nhỏ bé ba ôm chặt khuôn mặt tuấn tú, xoay người đem hắn áp đảo, đem toàn thân sức nặng dồn lên người hắn, chỉ sợ hắn thực sự chạy. Không, không thể. Cô kháng nghị thuận theo bản năng cùng khát vọng, đôi môi nhuyễn nộn ma sát vào môi hắn. Tôi còn muốn làm gì? Luyện tập. Không chỉ là luyện tập, cô còn muốn càng nhiều càng nhiều. Thân hình cao lớn dưới thân cô hơi có chút cử động. Không cho phép nhúc nhích. Cô bá đạo ra mệnh lệnh, đè lên bả vai rộng lớn kia. Ngốc hôn hắn, tham lam cắn môi hắn, hưởng vị rượu ngon trong miệng hắn. Chán ghét hắn lại cử động, cô lại phải ép hắn càng mạnh mới được. Oa Oa ngẩng đầu khóa mình đè lên ngực hắn, cúi người dùng những nụ hôn nhanh công kích hắn. Đôi tay nhỏ bé cũng không nhàn rỗi, sờ sờ nơi nà vuốt ve nơi kia. Lăng Vân tim đập thật mạnh, chấn động vành tay của cô vào trong tay cô như là tiếng sấm bay xa. Không đúng, kia không phải là tim hắn đập mà là lòng của cô đang gọi. Cô chỉ cảm thấy thân thể càng lúc càng nóng, có loại mãnh liệt dục vọng đánh thẳng vào trung tâm non mềm giữa hai chân cô. Cơ hồ như cô đang khát vọng sự đau đớn, thậm chí nhịn không được dùng thân thể ma sát hắn, muốn chậm lại cái loại đau đớn này. Lăng Vân dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy môi cô ra. Cô phát ra kháng nghị nỉ non, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, lại muốn gọi hắn ngoan ngoãn nằm xuống. Nếu không luyến tiếc tiếp xúc mê hồn này tạm dừng, cô thật muốn nhảy xuống khỏi giường, đi tìm dây thừng lớn trói hắn lại. Tôi là ai? Lăng Vân giữ trụ mặt đang đỏ bừng lên kia, nhìn thẳng cặp mắt đáng yêu đang mơ mơ màng màng. Cái gì? Cô thở dốc không nghĩ tới nói chuyện, thầm nghĩ hôn hắn. Tôi là ai? Hắn cực có kiên nhẫn hỏi. Toàn thân cơ bắp buộc chặt, biểu tình ôn nhu nhưng cũng nghiêm túc. Vấn đề này so với hắn mà nói, so với tánh mạng quan trọng hơn. Cô cố gắng mở to hai mắt đang tràn ngập sương mù, đem đầu đặt ở hắn lòng bàn tay, như là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Hảo cẩn thận nhìn hắn. Lăng Vân lặng lặng chờ đợi, lúc đó đang quyết định mình dâng ở thiên đường hay địa ngục. Sau một lúc lâu sau, trên khuôn mặt đẹp thanh lệ kia lộ ra một nụ cười tuyệt đẹp. Anh là Lăng Vân. Cô cúi người lại hôn thân hình tráng kiện dưới thân mình, bốn chữ đơn giản kia như không hề buộc chặt. Tốt lắm, hắn không hề lộn xộn, thậm chí còn thuận theo của cô hôn môi, ngoan ngoãn hôn cô. Cô hoàn toàn cảm giác được hắn nâng thân mình, dùng cái bộ vị nóng rực kia đặt vào chỗ đang cảm thấy đau đớn kia của cô, mà như muốn săn sóc cô vì giải dục vọng. Tiếp xúc như vậy lại kích phát cô càng nhiều khát vọng. Cô nhịn không được vươn hai tay, dùng sức xé mở quần áo hắn, bắt đầu muốn làm gì với hắn thì làm. Sáng sớm đồng hồ điểm 10 giờ, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, tỏa ra kim quang rực rỡ. Oa Oa nằm trên giường, lười biếng xoay người lại đông một cái, cả người quấn theo chăn bông lăn xuống giường, ngã xuống mặt thảm. Nàng nháy mắt nhảy dựng lên, mắt vẫn chưa hoàn toàn mở, liền bày ra động tác phòng vệ. Một giây sau, nàng mới hơi chút thanh tỉnh, phát giác chính mình không có gặp công kích. Chính là nàng rớt xuống giường mà thôi. Mắt thấy không có người xâm phạm, nàng chậm rãi bò dậy, thuận tay nắm cái gối đầu mềm mại, tựa vào khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát hai cái. Cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn hé mở, ách xì một cái. Nàng khốn khổ nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp, cứ nhiên lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc dễ ngửi lặng lẽ xông vào chóp mũi. Nàng khép chặt mắt lại, nhịn không được đem mặt vùi vào gối, hít hà hương vị làm người ta an tâm kia. À đúng rồi, đây là hương vị của Lăng Vân. Chung sống lâu như vậy, nàng đã quen hơi thở trên người hắn. Môi đỏ mọng chôn sâu vào gối, khẽ nhích lên điềm điềm cười. Chương trình học tối hôm qua so với lúc trước, mỗi một lần đều tuyệt vời. Nàng tham lam mà khó có thể thỏa mãn, như là tối nhận chân đệ tử, không ngừng hướng hắn lãnh giáo. Nếu nàng sớm một chút biết tư vị kia là tuyệt vời như thế, nàng đã sớm áp đảo Lăng Vân đối với hắn. Từng ly từng tí của buổi tối hôm qua lập tức toàn bộ tràn vào trong đầu nàng. Nàng nghĩ tới lúc này đã qua, thở mạnh, đột nhiên nhảy bắn, buồn ngủ nháy mắt chạy sạch quanh. Nàng cái này mới phát hiện bản thân hoàn toàn trần trụi, chỉ phủ lên duy nhất một cái chăn bông mỏng. Quần áo nguyên bản mặc trên người toàn bộ đều mất tích. Đêm qua cái nam nhân kia gợi cảm trần trụi nằm ở dưới người nàng, chịu nàng chà đạp, lúc này đã không thấy bóng dáng. Nhưng là sàng đan hỗn độn giữa hai chân xa lạ hơi đau, cùng với hương vị thản nhiên phiêu du trong không khí, cũng đang nhắc nhở nàng tối hôm qua đã phạm phải chuyện tốt gì. Trời ạ, Oa Oa thân thủ che miệng thét chói tai, hai gò má hiện lên màu hồng, hai mắt trợn thật lớn, quả thực không thể tin được mình tại sao lại làm ra loại sự tình này. Nàng thế nhưng đối với Lăng Vân đã dùng sức mạnh. Đúng vậy, nàng là hứa hẹn phải làm của hắn cận vệ, nhưng là cũng không thể cận đến mức như thế này. Oa Oa ngồi trên giường cắn chăn bông tỉnh lại. Nàng thực sự xấu hổ. Đêm qua Lăng Vân không một chút chỉ nhẫn nhục chịu đựng. Trên đường thời điểm hắn tựa hồ nhớ tới muốn rời đi, nhưng nàng lại áp đảo hắn, còn uy hiếp hắn không thể phản kháng. Kết quả hắn liền thực sự đình chỉ dãy dụa thuận theo nàng. Hắn là không phải nghĩ đến một khi phản kháng cũng sẽ bị nàng đánh chứ. Thật thậm chí sợ tới mức ngay cả tên đều đã quên. Oa Oa càng nghĩ càng xấu hổ không chịu nổi. Dạng này tính là tính xâm hại sao? Lăng Vân có thể hay không từ nay về sau liền đối với nữ nhân này có chướng ngại tâm lý? Nàng phiền não nhảy xuống giường, đi vào trong phòng tắm, xả đầy bồn nước ấm. Hương hoa hồng không thể trấn an nàng, đầu óc của nàng loạn thành một đoàn, xấu hổ nhớ đến chồng mình trong bồn tắm. Cô lỗ lỗ muốn đem bản thân dìm chết đuối. Nàng thử không muốn nghĩ nhiều, nhưng là trên báo tin tức viết đầy dẫy chuyện nữ tử bị xâm hại thống khổ, ở trong đầu nàng lật ngược phát lại, khiến nàng càng nghĩ càng xấu hổ. Tuy rằng mọi người đều nói nam nhân có vẻ không để ý, nhưng là hắn là một nữ nhân cường bạo nha. Nếu hắn thực sự lưu lại tâm ý bị thương, vậy tại sao bây giờ? Thẳng đến khi nước tắm chậm rãi biến lạnh, nàng mới sầu mi khổ kiểm leo ra khỏi bồn nước lớn, tìm quần áo mặc vào, còn lấy ra túi da, thận trọng lấy ra tấm ảnh chụp chân quý nhiều năm. Nàng đi đến phòng khách, ngồi ở trên sofa, yên lặng nhìn tấm hình. Đây là nàng hồi còn học trung học vụng trộm mua được, trong tấm ảnh trương triệt nhất. Mồ hôi đầm đìa đẩy người đứng trong đình viện tắm, thân hình rắn chắc, thoát ra chỉ còn một chiếc quần lót, gợi cảm mà cuồng dã. Tấm hình này truyền lưu rộng khắp, năm đó cơ hồ là người thân hé lộ, mọi nữ sinh trung học đều muốn mua về nhà cất giấu làm vật báu. Oa oa nhìn chòng chọc ảnh chụp hồi lâu, nhưng trong đầu vẫn là nghĩ đến Lăng Vân. Ai, cái nam nhân kia thật đáng thương, căn bản chính là vô tội. Hắn hảo ý đề nghị, muốn vì nàng làm trọng điểm chỉ đạo. Tuy rằng bình thường khi công tác có hơi độc hại hiểm nghi của nàng, nhưng là nghiêm khắc mà nói, Lăng Vân thật ra là một nam nhân tốt hiếm có. Chẳng những tần suất lại nhiều tiền, tuy rằng dáng người không có thô dũng như trương triệt nhất, nhưng cũng là rắn chắc đẹp mắt, nhất là nụ hôn của hắn, tay hắn. Ông trời, nàng quả thực như là nữ sắc tình cuồng. Ánh sáng đỏ bừng màu, nhuộm đầy má phấn. Nàng vội vàng dùng sức lắc đầu, muốn đem hình ảnh mãnh liệt tình cảm này vứt ra khỏi óc. Vô luận như thế nào, nếu Lăng Vân thực sự bởi vậy có chướng ngại vật tâm lý, nàng nhất định sẽ lương tâm bất an. Cho dù là thật có thể gả cho trương triệt nhất, nàng cũng sẽ áy náy cả đời. Rốt cuộc nàng quyết định, tiểu nữ tử dám làm dám chịu, nàng làm sai phải thu thập giải quyết tốt hậu quả. Nếu nàng cường bạo Lăng Vân, phải vì hắn phụ trách. Dưới tình huống như vậy, nàng sẽ tất buông tha cho trương triệt nhất. Oa oa cắn cắn môi, bắt đầu đổi tâm thì thào tự nói, thực xin lỗi, ta không thể gả cho người rồi. Ta đem Lăng Vân cấp cấp. Mặt của nàng lại đỏ, trong lòng tràn ngập xin lỗi, cảm giác tiếc hận cư nhiên chỉ chiếm một phần nhỏ. Thật có lỗi, ta không thể cứu ngươi thoát khỏi ly cái nữ nhân phá hư kia. Nhưng là nếu ngày nào đó cô ta làm chuyện gì không tốt, ta nhất định sẽ thay ngươi lấy lại công đạo. Vì ai lấy lại công đạo? Chợt nghe đến câu này, nàng hoảng sợ, vội vàng quay đầu, chỉ thấy Bối Lý đi vào phòng, phía sau còn theo hai người hầu, vẫn là thực sự chú ý phô trương. Làm sao ngươi lại ở chỗ này? Nàng không đáp hỏi lại. Bối Lý nhún nhún vai, thân thủ trong nháy mắt, người vội vàng cầm lấy khăn tay, ở trên sofa vùng khẽ vài cái, thế này mới cung kính thỉnh hắn ngồi xuống. Là Lăng Vân muốn ta tới đón ngươi. Hắn thực kiên trì muốn dùng tiếng Trung không đạt tiêu chuẩn kia nói chuyện. Đó là trương triệt nhất sao? Hắn liếc mắt nhìn thấy bóng người trong tấm ảnh, lắm miệng hỏi một câu. Oa oa trừng mắt nhìn. Người biết hắn sao? Rất quen thuộc. Hắn mỉm cười. Chúng ta là đối tác, hắn đã tới Anh Quốc vài lần, đều là ở tại nhà của ta. Kia, vậy ngươi gặp qua vị hôn thê của hắn chưa? Tuy rằng đã muốn quyết định từ bỏ, nhưng là nàng vẫn là nhịn không được muốn hỏi. Vị hôn thê? Bối Lý vẻ mặt nghi hoặc. Hắn đính hôn ta như thế nào mà không biết? Ngươi không biết ư? Oa oa ngẩn ngơ, có chút hoài nghi nhìn hắn. Ngươi thực sự cùng hắn rất quen thuộc sao? Hắn rõ ràng đính hôn. Ngươi hoài nghi ta ư? Bối Lý lấy tay kìm ở ngực, bày ra bộ dáng phải chịu ô nhục lớn. Vì chứng minh lời nói của chính mình không phải là giả, cũng vì hỏi ra chân tướng, hắn lại vẫy tay một cái. Trong nháy mắt, có người hầu đưa lên di động, tự mình gọi điện thoại, tìm đương sự chứng thực. Ta là Bối Lý. Hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Người đính hôn sao? Như thế nào? Còn không có hỏi xong, một trận rít gào liền từ trong điện thoại di động truyền ra. Còn mẹ nó, những nữ nhân kia đều là họa thủy. Lão tử cũng không phải điên rồi, làm sao có điện thoại bị cắt để đính hôn? Tiếng Trung tiếng Anh hỗn loạn mắng, oanh tại lỗ tai Bối Lý thiếu chút nữa gây điếc. Ngay cả người bên cạnh đều nghe được nhất thanh nhị sở. Ta bận muốn chết, người không cần lấy lại vấn đề này đến phiền ta. Theo sau đó lại là một chuỗi thô tục. Sau đó điện thoại bị cắt đứt, chỉ còn lại tiếng điện thoại sau khi dừng cuộc gọi đô đô đô. Bối Lý bị chửi thối đầu, chậm rãi thu hồi di động, vô tội nhìn nàng. Xem đi, tính tình của hắn nóng này lại thiếu kiên nhẫn. Hồi trước mỗi lần đều đem nữ nhân dọa chạy, làm sao có thể có người dám gả hắn. Hoa Hoa chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển. Nàng thầm mến Trương Triệt Nhất nhiều năm, đương nhiên hiểu được cá tính của hắn. Người nam nhân kia dám làm dám chịu, trực lai trực vãng, ngay cả lời nói dối đều lười không muốn nói. Nếu hắn nói không có đính hôn, vậy tuyệt đối là không có. Như vậy vì sao tin tức nàng nhận được lại là hắn đã có vợ sắp cưới kiểu diễm xinh đẹp, nhưng chỉ là ham tiền tài của hắn. Úy Lý nhắn xem ra thất hồn lạc phách, tò mò đặt câu hỏi. Rốt cuộc là ai nói cho ngươi biết hắn đã đính hôn? Những lời này đánh thức nàng. Là Lăng Vân, đầy hết thảy là Lăng Vân nói cho nàng biết. Là hắn nói cho nàng biết Trương Triệt Nhất có hôn thê. Là hắn nói cho nàng biết Trương Triệt Nhất ưa thích mỹ nữ thành thục nóng bỏng kiều mị. Là hắn nói cho nàng biết bộ dáng sinh nộn này của nàng căn bản không hợp khẩu vị Trương Triệt Nhất. Là hắn nói cho nàng biết nàng phải hào hào luyện tập. Sự thật như là tiếng sấm giữa trời quang ầm ầm đánh trúng nàng. Hôm nói khi hết thảy mọi khả năng đều bị phủ định, cái duy nhất không có khả năng sẽ là đáp án. Kim Điền cũng nói hết thảy đáp án đều giải khai. Mà nàng Dương Hoa Hoa nói, cái tên đáng chết tinh trùng lên não kia lừa nàng. Nhớ ngày đó Lăng Vân mở miệng nói muốn giúp nàng thì nàng giống như thấy trên đầu của hắn di động một vòng quang quyển, mà sau lưng có đôi cánh thánh khiết. Nay quang quyển cởi sắc, cánh cũng từ màu trắng thuần khuyết chuyển thành màu đen tà ác. À, Hoa Hoa thét lên chói tai, nắm lên cái bàn trước mắt, đột nhiên hướng lên vách tường ném. Nàng giống Godzilla nổi điên. Trong phòng phóng hỏa bão nổi, dùng hết những gì thô tục mình biết nguyền rủa nam nhân kia. Bọn người hầu nhanh chóng gục xuống ngay tại chỗ tìm kiếm chỗ trốn. Bối Lý cũng tránh ở phía sau sofa lạnh phát run. Không rõ mình nói sai cái gì, thế nhưng làm cho tiểu nữ nhân xinh đẹp lại lần nữa biến thân. Ngay cả sofa cũng bị khiêng đi gặp trở ngại rồi. Bối Lý không có vật che đậy, bị Oa Oa tức sùi bọt mép lôi ra. Cái tên khốn kiếp chết tiệt kia đang làm cái gì? Nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ai ai, sợ hắn tới mức lìa khỏi xác, thanh âm cũng đều phát run. Oa Oa một cước bước lên đầu vai hắn, thu lên cà vạt của hắn, đối mặt hắn gầm rú. Còn có ai? Đương nhiên là cái tên Lăng Vân không biết xấu hổ kia. Lửa giận trời rung đất chuyển đem Bối Lý oanh cháy sạch sứt đầu mẻ chán. Hắn không dám chần chờ, lập tức nói ra chỗ của bạn tốt. Hắn ở phòng khách của hội trường triển lãm. Trong Cáp Lạc Tư Bách Hóa tụ tập không ít thương cổ lưu danh. Nguyên bản đám người tao nhã thong thả chợt nổi lên một trận xôn xao. Một nữ nhân phương Đông nhỏ nhắn phát điên vọt vào đám người, thẳng đến hội trường triển lãm. Nhóm bảo vệ nhận ra Oa Oa, thấy sắc mặt nàng không đúng, đang muốn tiến lên hỏi. Ai hiểu được nàng tức giận váng đầu. Những ai dám can đảm tới gần nàng, tất cả đều bị nàng gọn gàng ném qua vai, thật mạnh ngã văng ra ngoài. Các phú thương kinh hoàng thấy nàng dũng mãnh như thế đã sớm đều tránh thoát, giống như Moses vượt Hồng Hải, tự động nhượng một cái hoạn lộ thanh thang, mời nàng thuận lợi đi qua một đường thẳng đến phòng khách. Phanh, nàng đang sát khí một cước đá văng cửa lớn phòng khách. Lăng Vân, ngươi tên khốn kiếp này! Nàng nổi trận lôi đình chửi ầm lên, thấy mục tiêu nhào tới tung một quyền. Chịu chết đi! Tiểu Phi! Lăng Vân thân thủ theo phản xạ ngăn trở quả đấm của nàng. Nàng lại đá ra một cước. Không cho phép bảo ta Tiểu Phi! Người này đê tiện vô sỉ! Lăng Vân giữ lấy quyền của mình, thối lui mấy bước rời xa bên cạnh bàn. Chỉ sợ nàng tức giận căm phẫn quá sẽ túm cổ vị công tước ngồi ở bên bàn đang ở thương thảo đặt hàng thương phẩm ném lên trên tường, dẫn đến vấn đề quốc tế. Hắn đỡ lấy chân nàng đá tới, một tay kia đón thêm một quyền khác nàng vung đến, sau đó đem hai tay nàng bắt chéo sau lưng, chặt chẽ kiềm chế trong ngực. Người làm sao vậy? Hắn ôn nhu nói. Sao lại thế này? Người còn dám hỏi ta có chuyện gì xảy ra? Người này đại lừa gạt! Oa Oa nhanh chóng mà hung hăng hướng chỗ yếu giữa hai chân hắn đá tới. Ai biết thế công bị đỡ lại, cả người nàng bị chống đỡ lên tường. Lăng Vân chỉ cần một chân đã đem hai chân của nàng áp chế đến xít sao, nàng hoàn toàn không thể nhúc nhích. Nam nhân này có thể dễ dàng chế phục nàng. Hắn không phải sợ nhuyễn chân tôm sao? Làm sao có thể thoáng chớp mắt đã đem nàng áp đến bên tường? Rầm rầm rầm, trong đầu liên tục đánh xuống vài cái tiếng sấm, ách nàng không thể hô hấp. Người, nàng mắt hạnh trừng lớn hơn nữa, nháy mắt tỉnh ngộ lại, càng thêm giận không kiềm được, tức giận rít gào ra tiếng. Người biết võ, người là kẻ lừa đảo đáng chết. Ta cho tới bây giờ chưa nói qua ta không biết. Lăng Vân thân thủ xoa gương mặt của nàng, trong mắt tới đuôi lông mày đều là ý cười. Này nhiều lắm chỉ có thể nói là không thông báo, có thể nào cũng coi là kẻ lừa đảo. Oa Oa thở dốc, nhe răng trợn mắt đã nghĩ cắn hắn, lại bị hắn tỉnh táo phát hiện. Người rốt cuộc đang giận cái gì? Chuyện tối ngày hôm qua sao? Hắn cúi người tựa vào bên tay nàng, khẽ cắn tay nàng một phát. Ta nghĩ đến tối hôm qua, người chịu thiệt là ta. Người... Cắn không đến hắn, lại đánh không được hắn, nàng tức giận oa oa thẳng giống. Trương Triển Nhất căn bản không đính hôn, lấy đâu ra vị hôn thê? Nói cái gì mà giúp ta làm trọng điểm tăng mạnh? Kết quả người từ đầu tới cuối căn bản chính là đùa bỡn ta. Nghe vậy Lăng Vân thu lại mặt cười, ánh mắt lạnh xuống. Ta không có. Cái gì không có? Ngươi dám nói ngươi không gạt ta ư? Đúng vậy, là ta lừa ngươi. Con người đen của hắn nhíu lại, hít sâu một hơi. Nhưng là ta không có đùa bỡn ngươi. Không có ư? Lửa giận đều nhanh cháy sạch tóc của nàng rồi. Nàng giống lớn kêu. Vậy ngươi mấy ngày tới giờ không ngừng chiếm tiện nghi của ta, nói hưu nói vượn, lại dạy xem như cái gì? Lăng Vân trả lời mặt hồng hộc không gấp được. Cho ngươi nhận rõ sự thật mê hoặc. Oa Oa đường chừng há hốc mồm, khiếp sợ thay hắn mặt dày vô sỉ, thậm chí đã quên muốn dãy rủa. Hắn buông tay nàng ra, véo nhẹ ở người của nàng, cúi người cúi đầu phi thường tới gần nàng, gần đến cơ hồ có thể gặp được môi của nàng. Tiểu Phi, ngươi cũng không phải ái mộ Trương Triệt Nhất, ngươi chính là sùng bái hắn so với ngươi lợi hại, như thế mà thôi. Mới không phải. Nàng phản bác, nhưng bởi vì Lăng Vân tới gần, lại nghĩ tới đêm qua đủ loại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ bừng thêm một chút. Cũng không chỉ vì phẫn nộ, Lăng Vân nhìn kỹ lấy nàng, chém đinh chặt sắt mở miệng. Hắn căn bản không thích hợp ngươi, ngươi cũng không thích hợp hắn. Nàng hỏa đại phục hồi tinh thần lại, thần thủ đẩy hắn ra, thẹn quá hóa giận kháng nghị. Ai nói ta chỉ là sùng bái hắn? Ta phải dùng 9 năm biến thành hình dáng hiện tại này. Cho dù nếu thêm 9 năm mới có thể biến thành bộ dáng hắn thích, ta cũng nguyện ý. Còn người đèn phía sau kính mắt viền vàng phụt ra ánh lửa. Ngươi sẽ không cần 9 năm nữa. Lăng Vân chán nổi gân xanh, cắn răng hí mắt, cố gắng khắc chế dục vọng muốn lấy tay lắc lắc cái đầu ngốc của nàng. Vì sao? Thế hắn nói được kết luận như thế, Oa Oa buồn bực không cam lòng hỏi lại. Lăng Vân trừng mắt, hoàn toàn bị tiểu nữ nhân này đả bại. Hắn thở dài một hơi thật mạnh, biết nếu không đem sự thật đặt tại trước mắt nàng, nàng vĩnh viễn sẽ không thông suốt. Bởi vì ta sẽ không đem ngươi tặng cho Trương Triệt Nhất. Hắn nhìn kỹ lấy nàng, đem lời nói rõ ràng dễ hiểu. Gì cơ? Nàng vẫn là không hiểu. Lăng Vân lại thở dài một hơi, miệng bất đắc dĩ nói cho nàng biết. Ta thích ngươi. Hắn thích nàng. Thích nàng toàn bộ, thích nàng mềm mại, thích nàng thô bạo, thích nàng lực lớn vô cùng, thích nàng. Phản ứng của Oa Oa là thưởng một quyền thẳng đến trước ngực hắn. Đồ lừa đảo. Nàng không tin, nàng không tin hắn thích nàng, nam nhân này chính là lừa nàng, lại trêu đùa nàng, nhất định là... Như vậy lừa gạt ta, đùa bỡn ta rất tốt xem, có phải hay không? Người này không biết xấu hổ khốn kiếp, đại lừa gạt, tránh ra, tránh ra. Nàng tức giận toàn thân phát run, một trận nhiệt khí dũng mãnh vào hốc mắt. Nước mắt từ chỗ sâu trong nội tâm của nàng dầm chảy ra. Oa Oa dùng sức đẩy hắn, hắn cũng bất động như núi, nàng sa vào tại chính mình thương tâm. Nước mắt lại mơ hồ ánh mắt của nàng, nàng không có phát hiện sắc mặt hắn đột nhiên trắng bệch, như là nàng vừa mới nói ra khỏi miệng. So với cái kia, vô địch thiết quyền lực sát thương càng mạnh. Tiểu Phi, cầm mồm. Nàng giận nói, mãnh lực đẩy, bỏ ra hai tay hắn. Ta đầy bối tử cũng không muốn nhìn ngươi nữa. Nàng giống xong liền quay thân hướng ra bên ngoài. Lăng Vân nắm chặt hai đấm, thân hình cao lớn có chút lung lay sắp đổ. Nước mắt của nàng đâm vào ngực hắn thấy đau, nhất thời không kịp phản ứng, cư nhiên khiến nàng lao ra phòng khách. Đáng chết. Hắn mắng một tiếng, bước đuổi theo, không nghĩ tới nàng đã sớm gạt ngã hết thảy chướng ngại vật. Nhanh như chớp lao xuống lầu, thân mình nhỏ nhắn nháy mắt liền mất đi bóng dáng. Này, người muốn đi đâu? Công tước còn đang chờ ngươi ký hợp đồng. Bối Lý thở không ra hơi đuổi theo, bắt lấy cánh tay Lăng Vân, cúi đầu thở nặng nề. Hoàn hảo công tước sợ tới mức chân nhuyễn, không có biện pháp đào tẩu, bằng không hợp đồng lớn này khẳng định liền bay. Buông tay ra. Lăng Vân thấp giọng nhìn quanh ngã tư đường đông đúc, nóng vội truy tìm bóng dáng của nàng. Trong con người đen tràn ngập âu lo, bình tĩnh ngày thường sớm đã không còn sót lại chút gì. Đừng tìm, nàng ở London không biết nhiều người, còn có thể đi nơi nào, nhất định là quay về khách sạn đi. Gặp bộ dáng muốn đánh người của Lăng Vân, Bối Lý vội vàng buông tay. Hắn quay đầu xoay người hướng khách sạn phóng đi. Vân Vân, Vân Vân, người tốn nhiều công phu như vậy, nhất định là muốn cưới nàng đi. Nhưng là tổng yếu giữ lấy một mạng, mới có thể làm chú rể. Theo khuynh hướng bạo lực của đảng, ngươi bây giờ đuổi theo chẳng khác gì là không công chịu chết. Vì lấy đại cục làm trọng, bối lý chịu nguy hiểm đến tính mạng. Bất chấp cái gì quý tộc trước mặt con, kéo lại lăng vân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net